Chương 1035, Tiểu Dược cùng Mân Nhi biến hóa. Có thể ở trong 235, tấn giai chiến hoàng đều có cơ hội rất lớn thành thị thần tấn giai. Bất quá diệp ra trong 235 tấn giai chiến hoàng quả thực hơi nhiều. Lòng đế cũng có chút hoài nghi. Chính giữa những người này tuyệt cùng có bao nhiêu người tấn giai thị thần. Lòng đế cũng không biết hôm nay là diệp ra tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70 rất nhiều rồi. Không phải chỉ có mấy cái này. Giờ ra ta tự nhiên là bị thiên nguyên tinh cuối cùng tận tụy. Chỉ là ta có một cái điều thỉnh cầu, kính xin lòng đế đại nhân thành toàn. Diệp thần chấp tay nói. Thỉnh cầu gì? Lòng đế nhìn về diệp thần hỏi. Lòng đế đại nhân mình dám, gia tộc ta còn có hai hài tử, phân biệt là Tiểu Sực và Mân Nhi. Trước khi chưa cùng với đạo đình sinh ra phát sinh, ta đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi an bài tiến vào đạo đình thiền tàu học phủ. Về sau cùng đạo đình phát sinh, Tiểu Dực cùng Mân Nhi bị đạo đình khống chế. Mấy dịp gia tộc nghiền chúng ta muốn đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi mang ra, kết quả bị đạo đình giam giữ. Hôm nay bọn hắn bị cấm đoán hơn một năm. Kính xin lòng đế đại nhân mình dám để cho tộc nhân bị nhốt của đạo đình trở lại Diệp gia ta. Diệp thần thành khẩn nói. Hôm nay Diệp gia đã có hơn 30 vị chiến hoàng, nghĩ tới ngay cả lòng đế cũng muốn cân nhắc, phải chăng muốn chiếu cố cảm thụ Diệp gia thoáng qua. Chỉ cần lòng đế mở miệng, thần hoàng tự nhiên đem Tiểu Sư cùng Mân Nhi cùng Diệp Mậu ngoan ngoãn mang về. Việc này trước ta ngược lại có nghe qua. Mân Nhi kia tựa nhiên là thành đế huyết mạch, thành đế có chú ý. Bất quá ta chưa nghe nói đạo đỉnh đem hai người của bọn họ khống chế, chỉ là bọn hắn tại Thiên Tông học phủ phạm sai lầm, bị bế quan, bày ra trừng phạt. Nếu như người nói xác thực, ta tự nhiên ra mặt giúp người đem Tiểu Sực Mân Nhi còn có người Diệp gia trở về. Lòng đế gật đầu nói. Tuy 10 vị thị thần có thể chứng kiến hết thảy thiên nguyên đại lục, nhưng không phải là chuyện gì cũng nhúng tay. Lúc này lòng đế đáp ứng Diệp thần coi như là phá lệ, coi như là thị thần cương giả hiện tại cũng không thể bỏ qua Diệp gia. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp thần một mực dừng ở chiến hoàng điện tu luyện. Lòng đế cũng an bài người đi thần hoàng mời. Một đám tộc nhân Diệp gia nhào nhào khiêu chiến bài vị chiến hoàng. Bất quá bởi vì bọn họ mới tấn ra chiến hoàng không bao lâu, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, một cái cao nhất cũng không thể ở bài vị đứng trước 100. Bất quá biểu hiện bọn họ coi như không tệ, ở trong quá trình đối chiến kinh nghiệm chiến đấu cũng là không ngừng tăng. Về phần Diệp nữ đi theo đánh mấy trận, bất quá đánh năm chàng chỉ thắng một hồi. Hơn nữa thắng chính là một cái tên tân tấn chiến hoàng, tuyệt đại bộ phận chiến hoàng gia nhập chiến hoàng điện cũng đã là một năm, thậm chí mấy chục trên trăm năm, coi như võ giả còn dừng ở chiến hoàng nhất trọng. Hắn kinh nghiệm chiến đấu là tương đối phong phú, không dễ dàng bị bọn Diệp nữ đánh bại như vậy. Bọn Diệp thần ở chiến hoàng điện ngây người mấy ngày. Đặng Vân xuất hiện ở chiến hoàng điện chứng kiến Diệp thần liền đi tới. Người không đi tham gia khiêu chiến, Đặng Vân cười nhìn Diệp thần nói, tụi bị ta chỉ có đạo huyền thất trọng, đánh không lại chiến hoàng kia vẫn là không nên tham gia rồi. Diệp thần lắc đầu nói. Đặng Vân liếc mắt, Diệp thần tên này quá là giả heo ăn thịt hổ. Trước kia hắn tận mắt thấy Diệp thần đi ra nhân thần cấm điện, không có ra chiêu đem đạo đỉnh tây hoàng đánh cho bay. Tuy hắn không biết thực lực Diệp thần mạnh rốt cuộc bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới chiến hoàng cấp bậc. Diệp thần không chịu ra tay, tuyệt đối không lẽ vì đánh công lại. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra trên người Diệp thần còn một con hộ thể thần thú. Con hộ thể thần thú này ít nhất là chiến hoàng tứ trọng. Nếu như một chiến hoàng có hai trọng cao thủ tào ngộ Diệp thần, chỉ sợ có phần bị hành họa thảm. Người tại sao ở chỗ này? Diệp thần nhìn Đặng Vân hỏi. Lòng đế là cha ta, Đặng Vân cười nhạt một tiếng nói. Trước kia Diệp thần liền suy đoán Đặng Vân cùng Long đế có quan hệ đặc thù, cho nên Đặng Vân nói hắn là nhi tử Long đế, Diệp thần có cảm giác cũng không quá kinh ngạc. Người giờ tu vị gì? Diệp thần nhìn Đặng Vân hỏi. Hắn một mực nhìn không ra tu vị Đặng Vân. Tinh hồn dung hợp độ của ta chỉ có một, bất quá tu vị ta lại là đạo huyền thập trọng. Đặng Vân không sao cả cười cười. Diệp thần nhíu mày, tinh hồn dung hợp độ là một, sao có thể tu luyện cấp độ cao như vậy? Dùng tinh hồn dung hợp độ bình luận tư vị một người dù sao cũng là phiến diện. Tinh hồn dung hợp độ của ta là một, thiên phú cực kém, cơ hồ tất cả mọi người cũng cho rằng ta không có khả năng tu luyện tới đạo huyền cảnh. Nhưng mà cha ta lòng đếm dùng một ít vật chất đặc thù trong tinh không thay đổi bộ phận hình cho ta, chúng ta có thể tu luyện tới cấp độ cao như vậy. Đàng Vân không kiêng kỵ nói thẳng, dùng vật chất đặc thù thay cho thân hình trong người, dùng thực lực cường đại của thị thần nói không chừng nó có thể làm được. Khó trách diệt thần không cách nào nhìn thấu Đàng Vân. Tinh hồn dung hợp độ của Long Đế cao như vậy, tu luyện đến thị thần cảnh vì cái gì sinh ra nghi tử? Tinh hồn dung hợp độ rõ ràng là một cái này, quả thực là làm cho người ta khó hiểu. Tới cùng vật chất đặc tu gì? Diệt thần thoáng chần chừ, xấu hổ cười. Ta có phải hỏi nhiều lắm hay không? Nếu như bất tiện thì không cần trả lời. Cái kia thì thật không có, chỉ là dùng huyền khí tinh hoa cộng thêm tinh thần tinh túy bản thân nhân thể cũng là do kim mộc thủy hỏa thổ cấu thành, cho nên tổng cộng dùng 5 loại huyền khí tinh hoa. Đàng Vân sáng tươi cười sáng lạ nói, đương nhiên dùng vật chất khác thay thế thân hình sẽ sinh ra tác vụ rất lớn. Mỗi cách 3 năm ta đều phải là chạy chịu dây vò vô tận, mà không chừng ở thời khắc đó liền là bạo thể mạ vong. Đã như vậy, Long Đế đại nhân vì cái gì còn muốn là như vậy? Diệp Thần lọ trọng tâm dung minh, bảo giờ cũng là muốn gặp phải nguy hiểm tính mạng, Đàng Vân còn có thể lạc quan, quả thực không sẽ ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi vội phục, làm cái vế vật ngược lại là còn không bằng chết cho thống khoái. Đàng Vân cười nói, bất quá tinh hồn từng nói qua, nhân sinh của ta có 6 lần cơ duyên có khả năng thoát khỏi loại thống khổ này, bất quá ta đã bỏ lỡ 3 lượt. Nếu như là 6 lần cơ duyên tất cả đều bỏ qua, chờ đợi ta tử vong còn có 3 cơ hội, chỉ đoạn thuận theo ý trời. Chương 1036, tiểu dực cùng mân nhi biến hóa, phần 2. Tinh hồn tính toán đến Đàng Vân nhân sinh có 6 lần cơ duyên, hẳn ngay cả tinh hồn cũng không cách nào cải biến vận mệnh của Đàng Vân sao? Chia thân trầm tư, ở giữa thiên địa vũ trụ, từng cái chủng tộc quan hệ trong đó, nhân thế là do kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cấu thành, hắn tinh hồn cũng vậy, đồng thời có được ngũ hành tinh thể mới là đản sinh tinh hồn. Tinh hồn lợi dụng ngũ hành chi lực sáng tạo nhân loại, mà tinh thể bình thường chỉ có một cái nguyên tố cấu thành, chúng có thể hình thành linh thể. Lại nói tiếp, linh thể cùng với tinh hồn ngược lại là tồn tại chung một hình, bất quá tinh hồn muốn thấp hơn cấp độ. Kể theo cách gọi là chiến hoàng kỵ thần, thậm chí tinh chủ cũng chỉ là cảnh giới tu vị của nhân loại mà thôi. Mà chính thức cường đại trong vũ trụ là đệ nhất chủng tộc, bọn hắn ở vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời, tồn tại ở thế gian. Mặc dù đại chủng tộc thứ hai kể cả tổ mà cũng so với nhân loại bình thường cường đại hơn. Diệp Thần có điều ngộ ra, tập mắt khoáng đạt hơn, muốn trở thành cường giả chân chính, bước ra vũ trụ mới là đầu tiên mà thôi. Mặc dù là thị thần cường giả gần kề cũng chỉ là liễu vọng. Tinh không, cái vũ trụ hư không vô tận kia là tồn tại bọn hắn căn bản không cách nào chạm tới. Vì cái gì bọn Diệp Nữ Diệp Mông sau khi tiếp xúc linh thể nhanh tấn sai như vậy? Bởi vì linh thể tuy cấp thấp nhưng kỳ thực chúng là tồn tại đệ nhất loại trung tâm. Linh thể xung hợp ẩn trước một tia thời không đạo văn chi lực có thể tấn dài chiến hoàng cũng chẳng có gì là lạ. Đoán trường dừng không bao lâu, một đám tộc nhân Diệp gia rất có thể đạt tới cảnh giới rất cao, tốc độ tu luyện vượt xa chiến hoàng cường giả bình thường. Diệp Thần còn là chuẩn bị dùng linh thể tạo ra càng nhiều chiến hoàng, muốn đạt tới thời đại tinh huyền hơn ngàn chiến hoàng như vậy tựa hồ là sự tình không khó. Tới đó chỉ bằng đạo đình còn dám cùng Diệp gia đối kháng, chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng không khỏi không nể Diệp gia ta. Thần hoàng đại nhân tới, mấy cái chiến hoàng chiến hoàng điện nhỏ giọng nghị luận, không biết thần hoàng đại nhân tới làm chuyện gì, nghe nói Long Đế đại nhân đem hắn kêu tới. Chiến hoàng điện tụ tập hơn 80 chiến hoàng, tất cả mọi người ngồi dưới đất, Long Đế ngồi trên cao, Đàng Vân thì cùng với Diệp Thần ngồi chung một chỗ. Thần hoàng mang theo mấy người tới, trong đó kể cả Trà Lam chiến hoàng, Tiểu Dực Mân Nhi, còn có Diệp Mậu mấy cái tộc nhân. Thần hoàng đi tuốt ở đằng trước, hướng bên Diệp Thần nhìn qua, phát hiện Đàng Vân cùng Diệp Thần ngồi chung, lông mày hắn trào lại thoáng qua. Đệ tử tham kiến Long Đế đại nhân. Thần hoàng cung kính đối với Long Đế nói, miễn lễ à. Long Đế vất vất tay. Diệp Thần cùng một đám Diệp gia tộc nhân chứng kiến đám Tiểu Dực Mân Nhi, Diệp Mậu sau lưng Thần hoàng nhào nhào nhiệt tình hướng bọn họ chào hỏi. Đã thấy giờ phút này bọn Diệp Mậu hướng Diệp gia tộc nhân nhìn qua, thật không biết Diệp gia tộc nhân thật sắc thái độ cực kỳ lãnh đạm. Tiểu Dực cùng Mân Nhi càng là không ngừng hướng bọn Diệp Thần nhìn quanh, buồn giống như suy tư, trọng mắt một mạng mơ mịt, giống như hoàn toàn không nhớ nổi Diệp Thần. Bọn người Diệp Thần có chút không hiểu, theo lý thuyết Tiểu Dực cùng Mân Nhi chứng kiến bọn hắn vô cùng hưng phấn mới đúng, vì sao một điểm phản ứng không có? Diệp Thần nhíu nhíu mày, nội tâm bày đến một cái tia dự cảm bất thường. thần hoàng sẽ không phải là đối với tiểu dược cùng mà như làm thủ đoạn gì. Nội tâm diệp thần bay lên một cái cỗ phẫn nộ khó có thể ức chế. Nếu thật là thế, cái kia chính là diệp thần không cách nào sẽ tha thứ. Tiểu dược cùng Mân Nhi đây là làm sao? Nhóm chiến hoàng Diệp Sa lập tức hiểu rõ, nguyên một đám xúc động phẫn nộ. Thần hoàng rõ ràng đối với hai hoài tử này ra tay thủ đoạn không khỏi quá độc ác. Long đế nhìn qua đám Diệp Sa tộc nhân, lại nhìn thần hoàng một chút trầm giọng hỏi: Linh Phong, Diệp Sa gia chủ Diệp Thần nói người giam Diệp Sa tiểu tử tiểu dực cùng Mân Nhi, cấm đoán bọn họ còn bắt người Diệp Sa bọn hắn, việc này có thật hay không? Thạch Long đế đại nhân minh giám, thần hoàng thật sâu thì lẽ đứng dậy bình tĩnh. Tiểu dực của Mân Nhi này tại Thiên Tông học phủ ta đi theo trà làm chiến hoàng tu luyện, ở giữa phạm quy Thiên Tông học phủ bị phạt bế quan là có thể tinh thể chứng kiến. Đây là quy củ đạo đỉnh, đệ tử không có vượt qua, mà các tiểu sư cùng Ân Nhi cũng không họ Diệp. Tuy cùng Diệp gia tộc nhân quy chung một chỗ từ Đông Đại Lục tới, nhưng cùng Diệp gia không có nhiều cảm tình. Sau khi gia nhập Thiên Tông học phủ, cùng cha nam chiến hoàng vì thường thân cận, Diệp gia muốn cho tiểu sư cùng Ân Nhi về, nhưng tiểu sư và Ân Nhi chính mình không đồng ý. Đạo đỉnh ta tự nhiên che chở, hẳn đây cũng là đạo đỉnh ta sai. Nếu như người Diệp gia không tin, ta có thể để cho chính miệng hỏi thăm tiểu sư của Mân Nhi, hỏi hắn có nguyện ý về Diệp gia không. Chúng ta không muốn về, ta không muốn đi Diệp gia. Tiểu sư của Mân Nhi thanh âm non nớt ở trong chiến hoàng vang. Diệp thần cao mày, ánh mắt nhìn tiểu sư của Mân Nhi, nhìn xem mình như người xa lạ. Hắn dùng thần hồn ý đồ điều tra cái gì, nhưng tiểu sư của Mân Nhi không có biểu hiện khác thường. Thần hoàng, người rõ ràng đối với hai hài tử dùng thủ đoạn âm tàn như thế thật là quá hèn hạ. Diệp Mông nhịn không được chỉ vào thần hoàng lớn tiếng. Diệp thần tộc nhân nhào nhào sao động, bọn hắn đối với tiểu sư của Mân Nhi cảm tình rất sâu. Chứng kiến tiểu sư của Mân Nhi đột nhiên biến hóa, tự nhiên cho rằng thần hoàng dùng thủ đoạn, hận không thể xông đến cùng thần hoàng chiến một trận. Diệp thần đem tộc nhân cảm xúc kỳ đập áp xuống dưới, ở chỗ này cái lộn với Diệp gia không có bất kỳ chỗ tốt. Ánh mắt Diệp thần lạnh lùng nhìn chăm chăm thần hoàng. Thần hoàng còn là lần đầu tiên bị người ta chỉ mặt mũi mắng, lướt qua bọn Diệp Mông hừ một tiếng. Người của Diệp gia nói rõ ràng bổn hoàng tuột cùng là dùng thủ đoạn gì. Hắn là bổn hoàng che chở hai hài tử này cũng sai. Ta thừa nhận Diệp gia các người nhân tài xuất hiện lớp lớp, sinh ra đời nhiều chiến hoàng như vậy trên đời chúc mục, nhưng mà muốn ở chiến hoàng điện dương ngoài còn sớm. Trừ khi chờ Diệp gia các người xuất hiện thị thần, ta liền không có lời nào để nói. Lòng đến một mực xếp ở đại cao, thần sắc bình tĩnh không nói câu nào. Chương 1037, bỏ phiếu phần 1. Diệp thần đứng lên lạnh lùng chăm chú nhìn thần hoàng nói: Thần hoàng đại nhân, tiểu dực cùng Mân Nhi đều là Diệp gia chi nhân. Diệp gia trưởng bối ta coi bọn hắn như người thân. Từ khi đi đạo đỉnh vẫn là bị đạo đỉnh giam giữ. Không biết trong lúc đó thần hoàng đại nhân đối với bọn họ thi triển thủ đoạn gì, làm bọn hắn đối với Diệp gia tộc nhân lạnh lùng như vậy. Đối với hai hài tử chuyện tình như vậy, thần hoàng đại nhân chẳng lẽ thực sự là không thẹn với lương tâm sao? Thần hoàng đại nhân đối với Diệp gia ta làm gì, Diệp gia ta nhớ kỹ. Quả nợ này chúng ta sớm muộn cũng còn là tính tình tường. Người đây là uy hiếp bổn hoàng sao? Chê cười, bổn hoàng là sợ uy hiếp các người. Bổn hoàng làm việc tự nhiên không thẹn lương tâm. Thần hoàng hừ lạnh một tiếng nói: Thần hoàng đại nhân, bọn Diệp Mậu kia người lại giải thích thế nào? Ánh mắt Diệp thần giống như thực chất nhìn chăm chăm thần hoàng. Thần hoàng không để ý chút nào, Diệp thần đối mặt nói: Người Diệp gia ngươi chẳng lẽ là chính ngươi cũng không rõ? Mấy Diệp gia tộc nhân này mưu phản Diệp gia tới đạo đỉnh ta tìm kiếm che chở. Đạo đỉnh ta đáng thương bọn hắn, giúp cho thu lưu. Các người muốn cho bọn hắn trở về, nếu như bọn hắn đồng ý trở về, bọn ta cũng không có lời nào để nói. Bọn Diệp Mậu phù phù một tiếng bên cạnh thần hoàng quỳ xuống, thần sắc khẩn thiết nói: Chúng ta không muốn về Diệp gia, kính xin thần hoàng đại nhân thu lưu. Diệp Mậu vô cùng đau đớn chỉ vào Diệp thần nói: Diệp gia tộc trưởng tâm ngoan thủ lạnh, truyền chế bá đạo, bởi chúng ta biết một ít bí mật liền muốn giết chúng ta diệt khẩu. May mà chúng ta chạy ra, kính xin thần hoàng đại nhân không để cho chúng ta trở về Diệp gia. Một đám chiến hoàng trong chiến hoàng điện hai mặt nhìn nhau, nghị luận nhau nhau. Diệp thần quả là người như vậy, ngậm máu phun người. Diệp gia tộc nhân lòng cảm căm phẫn, bọn Diệp Mậu là bị khống chế. Thần hoàng, người ác độc xấu hổ là đạo đỉnh chi chủ. Diệp gia tộc nhân nhào nhào cãi lại. Diệp thần nắm chặt nắm đấm nhìn về thần hoàng ra vẻ đạo mạo. Hắn xác thật là xem thường thần hoàng, hoàn toàn nghĩ không tới thần hoàng thân là đạo đỉnh chi chủ có thể thì chuyện thủ đoạn âm độc như vậy. Nhất thời không tra bị thần hoàng ám toán rồi, còn là dù Diệp gia chỗ này cùng thần hoàng cãi cũng không là gì dùng. Tiểu sư của Mân Nhi còn bọn Diệp Mậu bị thần hoàng khống chế, cục diện bất lợi với Diệp gia. Thần hoàng quay người đối với Long đế nói: Long đế đại nhân, đệ tử còn muốn nói một việc. đệ tử dừng ở chiến hoàng thập trọng có hơn 10 năm, vốn là cực kỳ có hy vọng 1-2 năm đột phá thị thần. Trước đây đệ tử từ bọn Diệp Mộng đạt được một bản tu luyện công pháp Diệp Thị gia tộc. Thử tu luyện qua, có thể đoán được công pháp kia nghịch loạn kinh mạch, chính là một loại ma công đáng sợ. Đệ tử tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện, nhưng bởi vậy mà kinh mạch hao tổn, thật vất vả, tráng sĩ đứt tay, cưỡng ép phế bỏ hai thành tu vị, lúc này mới là bình an vô sự. Diệp gia công pháp quỷ dị yêu tà, Diệp gia tộc nhân rắp tâm hại người, kính xin lòng đế đại nhân minh giám. Đây là Diệp gia công pháp bí tịch, thịnh lòng đế xem qua. Thần hoàng nói xong, hai tay đem một cái quyển sách đưa cho lòng đế. Thần hoàng, người xác định công pháp của người tử tay Diệp Mậu đạt được, người an bài mấy cái gian tế tại Diệp gia ta. Ta cố ý đem công pháp sau khi xuyên tạc đưa cho hư hiệp lấy đi, người rõ ràng cũng tin, hơn nữa liếm thử tu luyện thật là báo ứng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lòng đế trở mình nhìn thần hoàng, chỉnh nên bí tịch khẽ nhíu mày. Công pháp này huyền ảo tinh thâm lại không giống như khẩu quyết ma công, linh phòng quá lo lắng. Lòng đế khoát tay áo nói, hắn thế nào lại nhìn không ra đạo đình cùng Diệp gia nhằm vào song phương ai cũng không nhường. Đạo đình trưởng quản thiên nguyên đại lục nhiều năm, bọn lòng đế là coi trọng đạo đình. Bên kia Diệp gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, tương lai càng là cột trụ vững cho thiên nguyên tinh. Lòng đế đại nhân, thần hoàng muốn nói gì? Lòng đế vất tay ngắt lời nói, chuyện giữa các người ta không muốn quản nhiều. Về việc này Diệp gia cùng đạo đình tranh chấp không dứt, các kia dựa theo quy củ nguyên này do chiến hoàng điện biểu quyết, tất cả chiến hoàng bỏ phiếu đồng ý tiểu dực mình nhìn còn có người Diệp Mộ trở lại Diệp gia, có thể bỏ phiếu ủng hộ Diệp gia, quá lời đồng ý, vậy là cho mấy người này trở lại Diệp gia, nếu không đồng ý có thể quăng phiếu trống. Trong vòng 10 ngày thông tri tất cả chiến hoàng bỏ phiếu, các ngươi dị nghị gì không? Lòng đế không muốn bởi vì chuyện này mà bất luận một bên nào lòng sinh thắc mắc, cho nên làm cái chiêu thái cực thôi thủ. Chiến hoàng điện tất cả chiến hoàng bỏ phiếu, các kẻ mặc kệ giải quyết thế nào, đạo đình cùng Diệp gia chỉ có thể nhận tất cả chiến hoàng bỏ phiếu quyết định phân tranh. Cái lệ cũ này kéo dài vài vạn năm, từ khi quy củ thành lập tới nay tránh không ít phiền toái, hôm nay cái bên này vẫn là thủ đoạn giải quyết sự tình tốt nhất. Thần hoàng nghĩ nghĩ gật đầu nói, đệ tử đồng ý. Thần hoàng, nguyên nhất định phải có. Đạo đỉnh khống chế thiên nguyên đỉnh nhiều năm, tại chiến hoàng điện lực ảnh hưởng căn bản không phải Diệp gia có thể so sánh. Khi Diệp gia có hơn 30 vị chiến hoàng, cũng cùng rất nhiều chiến hoàng nên được, nhưng bên đạo đỉnh có rất nhiều chiến hoàng bài danh phía trên, y nguyên chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ tân hoàng một chỗ liền có hơn 20 phiếu, chống đỡ vượt qua Diệp gia 20 chiến hoàng. Ở bên trong chiến hoàng bài danh top 10 xác định đứng bên đạo đỉnh cũng nhiều hơn phân nửa. Tiểu dực bần nhì còn có bọn người Diệp Mậu, không biết bị thần hoàng thi triển thủ đoạn gì, muốn để bọn hắn tự nguyện trở lại Diệp gia là không thể. Cục diện bấy giờ với Diệp gia bất lợi, nếu để chiến hoàng bỏ phiếu, Diệp gia ít nhất là cần một được cơ hội. Lòng đế đại nhân quyết định như vậy, Diệp gia ta cũng đồng ý, trong vòng 10 ngày nguyện đánh bạc chịu thua. Diệp thần siết chặt nắm đấm nhìn tiểu dực của Mân Nhi, bất kể thế nào vì tiểu dực của Mân Nhi, lần này quyết phải thắng. Gấm lại đồng đại lục những Diệp gia tộc nhân cùng tinh điện đệ tử kia chết đi, nội tâm Diệp thần cửu hận càng sâu. Nội tâm thần hoàng cười lạnh, chiến hoàng điện tất cả chiến hoàng bỏ phiếu, Diệp gia người có thể qua đạo đỉnh ta. Nhớ tới trước kia bị Diệp thần ám toán, nội tâm thần hoàng oán giận không thôi. Đây chính là hai thành tu vị, hẳn ít nhất phải là hơn 10 năm mới có thể tu luyện trở lại. Chương 1078 bỏ phiếu phần 3. Chiến hoàng điện, phần đông chiến hoàng nghị luận nhau nhau. Ở trên cái kiện sự tình này, tuyệt đại bộ phận chiến hoàng cũng không có gấp gáp bỏ phiếu ủng hộ đạo đinh cùng ủng hộ Diệp gia. Ở trong tất cả số phiếu chiếm được suýt, bọn hắn trước muốn nhìn tình thế rồi lại đem phiếu quăng cho bên nào. Nhìn bọn người tiểu dực mình nhìn cùng Diệp Mậu thân sắc lạnh lùng phía xa, rất nhiều Diệp gia tộc nhân không khỏi đỏ mắt. Thần hoàng làm vậy không nghi ngờ gì, trong lòng Diệp gia tộc nhân hung hăng quét một đao, thù này không đội trời chung. Cái kìa, cứ quyết định như vậy tản đi. Lòng đế vất tay nói, thần hoàng hướng Diệp gia tộc nhân nhìn qua, mang theo hơn bọn người tiểu dực mân nhi thản nhiên rời chiến hoàng điện. Nhìn bóng lưng thần hoàng, một đám Diệp gia tộc nhân một mực muốn nứt. Tộc trưởng, chúng ta giờ làm gì? Nếu bàn về số phiếu, chúng ta chỉ sợ không sánh bằng đạo đình. Chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa nhiều chiến hoàng giao hảo, ta không tin số phiếu thắng bất quá đạo đình. Thế nhưng mà những chiến hoàng cùng chúng ta giao hảo kia bài danh không cao, số phiếu còn xa xa chưa đủ. Một đám Diệp gia tộc nhân tranh luận. Chứng kiến Diệp thần mặt mày ủ rũ, Diệp nữ ôn nhu an ủi Diệp thần nói, Diệp thần ca ca, ta lập tức hồi Thánh Nguyệt chiến bộ, ta có thể khẩn cầu mấy chiến hoàng Thánh Nguyệt chiến bộ ủng hộ Diệp gia. Đúng, chúng ta từng cái chiến bộ đều có người, những cái chiến hoàng kia vẫn là có thể bán cho chúng ta mặt mũi. Nếu như bọn hắn có yêu cầu gì, chúng ta thỏa mãn bọn hắn. Dù đã từng bước bãi phòng bọn hắn, chúng ta nhất định làm cho tiểu sực mình nhìn còn có Diệp Mậu chưa này. Diệp gia tộc nhân tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động. Diệp thần chậm từ chốc lát. Diệp Mông, Diệp Tuyền, các người đi liên lạc sư phó các người, để cho sư phó các người mang đi theo bái kiến các vị chiến hoàng, tất cả lệ thuộc đại chiến bộ. Về chiến bộ đi gặp chiến hoàng kia. Thiên Nguyên đại lục có hơn 100 vị chiến hoàng, từng cái chiến hoàng đều muốn bái phỏng cho ta. Bọn hắn có yêu cầu gì, các người dùng tinh thần thủy tinh truyền đạt cho ta. Tốt. Diệp gia tộc nhân âm thầm xác nhận. Tất cả mọi người theo chiến hoàng điện lối với nhau mà ra, chia nhau hành động. Nhìn bóng lưng Diệp gia tộc nhân rời đi, Long Đế có điều suy nghĩ. Gia tộc từng cái chiến hoàng tâm đó quan hệ không phải hài hòa, có khi thậm chí vì lợi ích của chính mình mà cãi lộn. Nhưng Diệp gia đoàn kết vượt qua khỏi tưởng tượng. Linh Phong muốn đánh áp Diệp gia cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Long Đế lắc đầu thở dài, với tư cách là thị thần, hắn thế nào nhận không ra thần hoàng dùng thủ đoạn. Bất quá chuyện này tối tóm lại nói không ra, bất kể là đạo đình hay Diệp gia cũng không thể đánh áp, có thể sử dụng thủ đoạn cần đối là tốt nhất. Hy vọng không muốn ồn ào túi bụi mới tốt. Lòng đế cùng Đằng Vân xa xa nhìn, Đằng Vân cùng một bộ hiểu rõ. Phụ thân, ta cảm thấy chuyện này thật khoảng là có chút quá đáng. Đằng Vân truyền âm cho Lòng đế nói, chuyện này Linh Phong làm xác thực quá đáng, nhưng hắn thân là đạo đình chi chủ, nhiều làm đối với Thiên Nguyên Tinh làm nhiều cống hiến, chúng ta không thể khiến cho hắn. Người này rất lạnh tâm. Lòng đế nói, với tư cách là thị thần Thiên Nguyên Tinh, hắn ngoại trừ muốn thủ vệ Thiên Nguyên đại lục, còn phải chịu trách nhiệm cần đối nhóm chiến hoàng quan hệ. Đối với phía dưới không thể quá cương ngạnh. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục nhấc lên một cái hồi phong ba. Trong một đêm, Diệp gia cùng đạo đỉnh trong lúc đó trở nên sinh động hẳn. Song phương đều phái người khắp nơi dù thiết từng chiến hoàng. Cái này làm cho mọi người sinh ra một loại cảm nhận mãnh liệt. Diệp gia bắt đầu lên sân khấu lịch sử Thiên Nguyên đại lục. Hơn nữa, ngay từ đầu liền là giao đấu đạo đỉnh tồn tại cự phách vô phách. Tất cả mọi người không khỏi có chút chờ mong tương lai Diệp gia tới trình độ nào. Ngoại trừ đạo đỉnh, tất cả chiến bộ đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Diệp gia quật khởi với Thiên Nguyên Tinh mà nói là một chuyện tốt, nhưng một cái cỗ thế lực đột nhiên quật khởi áp đảo phía trên bọn hắn, bắt đầu trở thành tồn tại cùng đạo đình sánh vai, cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút không quá quen. Đấy thể là quá đột nhiên. 18 chiến bộ đều xem thế nào, không biết sự tình lần này dùng kết quả gì cho xong việc. Bên trong 18 chiến bộ đều có mấy cái đệ tử họ Diệp, nhưng những cái này không có nghĩa bọn hắn đứng về phía Diệp gia. Đạo đình khống chế Thiên Nguyên đại lục lịch sử đã lâu, thần hoàng cũng là chấp trưởng mấy trăm năm. Bọn hắn cùng đạo đình tầm đó lợi ích gúc mắt, tất cả rất sâu, dễ dàng cùng đạo đình quyết liệt. Ngoại trừ đạo đình ra, bọn lần hoàng cùng Diệp thần sau hạo bắt đầu bốn phía du thiết. Tuy khắp lời là từng chỗ động tác, nhưng thời điểm không tới, ai không biết là một dạng gì kết quả. Diệp gia tộc nhân tìm rất nhiều chiến hoàng, những chiến bộ xác minh tỏ vẻ ủng hộ Diệp gia cho tới giờ một cái cũng không. Tuyệt đại bộ phận chiến bộ đều là tỏ vẻ sự kiên trì trung lập. Bất quá chỗ tiền lai ngược lại tin tức chuyển tới rất tốt, Minh Hoàng nhất định ủng hộ Diệp gia. Minh Hoàng là chiến hoàng Thiên Nguyên đại lục bài danh thứ tư, một người được 20 phiếu. Ở nước hy vọng Minh Hoàng vẫn có thể giúp Diệp thần liên lạc không ít chiến hoàng. Minh Hoàng thân ở đạo đình lại bỏ phiếu ủng hộ Diệp gia. Sao ra Minh Hoàng cùng thần hoàng ở giữa mâu thuẫn từ sau tới này sớm đã đặt ra bên ngoài. Cứ việc cho Minh Hoàng ủng hộ, nội tâm Diệp thần vẫn là có chút bất an. Dù sao mang theo an nguy của bọn tiểu dực mân nhi cùng Diệp Mậu, hắn hiểu được nếu bàn về lực ảnh hưởng, Diệp gia cùng đạo đình chấp trưởng Thiên Nguyên đại lục hoàn toàn không phải một cấp độ. Ở trên dưới tiểu sực của Mân Nghi nghiêm hại đối Diệp gia tràn ngập áy náy, ảm đạm tối lui ra khỏi đạo đình, là một cái thần hải thập trọng võ giả, hắn hoàn toàn không có bất kỳ quyền nói chuyện. Diệp thần không trách cứ nghiêm hại, dù sao không phải sai ở nghiêm hại, đấy tại đều là thần hoàng gây nên. Duy nhất để hắn có chút hối hận là lúc trước không đem tiểu sực của Mân Nghi đưa cho đạo đình. Sự tình tiểu sư cùng Mân Nhi còn có bọn người Diệp Mạch Viễn Thúc đã chết, đã chủ định Diệp gia cùng đạo đình ở giữa thù hận có thể quá dài. Yên Vân Thánh Thành trong cái tòa Diệp gia lãnh địa. Chương 1039, tẩy đi trí nhớ. Diệp thần xếp bằng tu luyện, hắn nếm thử các loại phương pháp không ngừng để tăng tu vị tộc nhân. Ngay khi hắn tu luyện, một cái đạo hắc quang vèo một tiếng rút vào đại điện. Hắc quang lóng lánh đúng là mộng yểm bảo châu. Chứng kiến mộng yểm bảo châu bay vào, Diệp thần bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Nghĩ không tới hồn yểm bảo châu rõ ràng bay về, không biết có đem tiểu sư cùng mình nhìn về không. Mộng yểm bảo châu lơ lửng đứng người Diệp thần chết người Diệp thần, một hư ảnh xuất hiện. Đúng là thôn thiên não giả, thôn thiên não giả mình dại bay múa, chứng kiến Diệp Thần hung hăng thở hổn hển mấy câu chửi thề. Hồi mệt chết lão phu rồi, cái thiên nguyên đại lục này thực quá kinh khủng. Dọc theo con đường này lão phu khắp nơi bị người ta đuổi giết, chạy như điên mấy trăm vạn cây mới đến được đây. Thôn thiên tiền bối, tiểu sư của Mẫn Nhi đâu rồi? Ngài có mang bọn họ về không? Diệp Thần kích động hỏi. Ta là phụng trộm chạy tới, nếu như mang tiểu sư cùng Mẫn Nhi, sao có thể thoát khỏi mắt thần hoang? Thôn thiên lão giả trợn mắt cười khổ. Dọc theo con đường này trèo lót lội suối, có không ít gia hỏa thậm chí nghĩ đem ta thu, làm hại lão phu ở thiên nguyên đại lục quấn vài vòng. Bất quá cái cổng lão phu cũng tới đây. Thôn thiên tiền bối khổ cực. Nghe được thôn thiên lão giả nói không có đem tiểu sư của Mẫn Nhi mang về, Diệp Thần lập tức thất lạc. Thần hoàng bụng dạ khó lường. Diệp Thần tiểu tử, người phải cẩn thận. Ta nghe nói người cùng thần hoàng tại chiến hoàng điện rằng có kết quả thế nào? Thôn thiên lão giả nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc đầu. Ta không thể đem tiểu sư của Mẫn Nhi cứu về. Không biết thần hoàng đối với tiểu sư của Mẫn Nhi làm cái gì. Bọn hắn như không biết ta. Long đế vì cân đối để cho cả chiến hoàng bỏ phiếu quyết định. Đạo đình có thể đem tiểu sư của Mẫn Nhi trả cho Diệp gia không? Diệp gia các người tới thiên nguyên đại lục mới bao lâu? Cái này đối với người ta quá không công bình. Thôn thiên lão giả tức giận lông mi thẳng xuân hừ hừ hai tiếng bĩu môi nói. Nếu như lão phù làm đó, đừng nói cái gì thần hoàng, coi như thị thần lão phù cũng một cái tát để mà họ chụp chết. Thời điểm thôn thiên lão giả định phong cường đại như vậy, Diệp Thần không khỏi có vài phần không tin. Thôn thiên lão giả thường xuyên kèm ít khoác lác, những lời này phần nửa là đang khoác lác không hề đa tưởng. Tiểu dực cùng Mân Nhi đã bị tiểu tử thần hoàng kia tẩy đi trí nhớ, bọn hắn không nhớ người cũng là bình thường. Thôn thiên lão giả cụp lấy lông mi ai thán nói. Tẩy đi trí nhớ? Diệp Thần nghe lời của thôn thiên lão giả lòng là căng thẳng, nắm đấm niết tới khanh khách vang. Nghĩ không tới thần hoàng thân là đạo đình chi chủ, rõ ràng đối với tiểu dực cùng Mân Nhi thủ đoạn âm tàn. Diệp Thần cho rằng thần hoàng chỉ là dùng bí pháp phong ấn trí nhớ tẩy tiểu dực cùng Mân Nhi, nghĩ không tới lại là đem trí nhớ của tiểu dực cùng Mân Nhi tẩy sạch. Đây chẳng phải là nói tiểu dực cùng Mân Nhi vĩnh viễn không nhớ nổi ta rồi? Diệp Thần không khỏi hốc mắt lộ đỏ bừng, hình ảnh những trí nhớ trong kẹp từng màn bừng lên. Tiểu dực nhiều lần vì cứu hắn không tiếc thần thám hiểm cảnh, Diệp Thần sớm đem tiểu dực trở thành thân đệ đệ đối đãi. Thần hoàng rõ ràng đem trí nhớ chân quý trong đầu tiểu dực xóa đi, cái này làm Diệp Thần giận không kìm được. Diệp Thần sinh thời nhất định làm cho thần hoàng trả một cái giá lớn. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm trong lòng yên lặng thề, may mắn lão phù sớm có chuẩn bị. Thôn thiên lão giả lại là đổi một cái bộ thần sắc đắc ý, trở mặt cùng lật sách đồng dạng nhanh hạc hạc hai tiếng. Tay phải giơ lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai cái thành đạo hồn hỏa. Hai cái đạo hồn hỏa lại để cho Diệp Thần có một loại cảm giác quen thuộc từ nội tâm. Đây là hồn niệm của tiểu sư cũng Mẫn Nhi. Diệp Thần còn mắt sáng ngời có chút động dung. Đúng vậy, đây là phần hồn của tiểu sư cũng Mẫn Nhi. Trước khi thần hoàng tẩy qua phần hồn của tiểu sư cũng Mẫn Nhi, lão phù có sự cảm nhận được thần hoàng muốn đối phó với tiểu sư cũng Mẫn Nhi ra tay, nên từ trên người bọn họ thu lấy hai đạo phần hồn. Chỉ cần người đem tiểu sư cũng Mẫn Nhi mang về, lão phù giúp bọn hắn khôi phục trí nhớ. Thôn thiên lão giả khẽ vuốt lông mì có chút tự đắc. Lão phù thần cơ diệu toán, thần hoàng kết thế nào là đối thủ của lão phù? Trí nhớ của tiểu sực mình có thể khôi phục, đà tạ thôn thiên tiền bối. Diệp Thần treo lấy tâm cơ rốt cuộc đè xuống, tâm tình u ám chuyển biến tốt đẹp. Thôn thiên lão giả này sớm không nói rõ làm hại hắn thương tâm cả buổi. Không có gì, ai bảo tiểu sực là đệ tử của lão phù? Thôn thiên lão giả quá tay mỉm cười. Thôn thiên lão giả có thể giúp tiểu dực của Mẫn Nhi khôi phục trí nhớ, nhưng tiểu dực cùng Mẫn Nhi còn thân ở đạo đình. Diệp Thần đối với thần hoàng cừu hận càng sâu. Thần hoàng sợ tắc sợ vì chạm tới giới hạn thấp nhất của Diệp Thần. Lúc này xa xôi ở trên Tử Vân Tinh, Tử Vân Huyền Châu cuốn lấy Diệp Thần dùng tốc độ cực nhanh bay vào núi cao trung điệp, rừng nhiệt đới đâm lây không ngừng tiến lên, không biết là muốn dẫn Diệp Thần đi đâu. Đúng lúc này Tử Vân Huyền Châu đột nhiên rừng hào quang lóe lên đem Diệp Thần phóng xa, sau đó nhanh chóng lần nữa biến mất vào thể nội Diệp Thần. Đây là nơi đâu? Diệp Thần tò mò nhìn tứ phía, phát hiện một cái mảnh rừng rậm nhiệt đới rậm rạp. Phiến rừng nhiệt đới này có chút kỳ quặc, dày đặc sinh trưởng lấy một loại đại thụ cao tới vài trăm mét màu tím. Rừng nhiệt đới tầm đó đẩy khắp dây leo gai nhọn bụi cỏ, hết thảy đều ít màu tím rậm, so với nhà sắc thực vật trước kia của Diệp Thần đã gặp là muốn càng sâu. Ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới thỉnh thoảng truyền tới trận thú giống, lộ ra tĩnh mịch mà thần bí. Diệp Thần ngửa đầu lên trời nhìn bầu trời thỉnh thoảng thân ảnh cự lô, bất quá cự lô kia chỉ nhìn bầu trời bồi hồi không dám hạ xuống, tựa hồ đối với phiến rừng nhiệt đới này có chút sợ hãi. Diệp Thần cau mày, trong phiến rừng rậm màu tím này rốt cuộc cất giấu gì? những cự đồ kia lại không dám tiến vào. Cảm thụ tử Vân Huyền Châu chỗ đầu ngón tay thoáng qua, tử Vân Huyền Châu tựa như là dẫn đạo mình tiến vào chỗ sâu trong rừng nhiệt đới. Hướng xa xa nhìn, trong rừng tĩnh mịch kia, cổ mộc che trời, che khuất, tựa hồ là có đồ vật gì đó đang kêu gọi mình.